Lúc trước bọn họ chỉ kính sợ Đinh Hạo, bây giờ thì tôn sùng, kính ngưỡng. Liên minh thiên bộ lạc thành lập chưa đến nửa năm đã thay đổi sinh hoạt mỗi một bộ lạc rất nhiều. Lúc trước không trật tự, chinh phạt lẫn nhau, ăn bữa hôm lo bữa mai, đói khổ lạnh lẽo nay không còn. Mỗi người cảm thấy an toàn. Bây giờ những áo giáp, vũ khí lúc trước không ai dám mơ mặc cho bọn họ lựa chọn, thật như nằm mơ. Không có thiếu nữ thanh xuân nào không mộng mơ, không võ giả nào không thích binh khí. Đối với bất cứ võ giả nào thì một thần binh hoàn mỹ, tiện tay không thua gì sinh mạng thứ hai, nhiều lúc có thể cứu chính mình một mạng. Đặc biệt là vũ khí đẳng cấp huyền khí đối với dân bản xứ Hãn Hải xâm lâm tựa như thần khí. Nếu không có thiên tôn Đinh Hạo thì tất cả căn bản không có khả năng thực hiện. Sống lâu trong rừng rậm hoang vu khiến tư tưởng của các thể tu rất đơn giản, ân oán rõ ràng. Những gì Đinh Hạo làm bắt đầu chinh phục trái tim các thể tu. Vô số chiến sĩ Hãn Hải xâm lâm vây quanh bên Đinh Hạo. Đinh Hạo để lại một câu hăm dọa, một tháng sau ta sẽ phái người đưa bản vẽ đúc đến thần kiếm môn. Hy vọng các ngươi giữ lời hứa. Không thì đừng trách gót sắt của thiên bộ lạc ta đạp phá thần kiếm môn, không còn cơ may cứu vãn, hòa giản. Các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Trong ánh nắng chói chang, Đinh Hạo mang theo liên minh thiên bộ lạc như nước lũ biến mất phía chân trời.